Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, làm công nhân không dễ dàng. Tần Đào đi tới tủ quần áo trước, nên dưỡng con mèo rồi, khắp nơi đều là con chuột, trong ngăn kéo hai cô bé run lẩy bẩy, đây là muốn thăng thiên tiết tấu à. Triệu Lệ Á không tránh không có việc gì, ghê gớm cùng Lý Thiết Trụ là bằng hữu. Né chính là có tật giật mình. Lãnh Ba càng xấu hổ. Mặc như vậy, là một cá nhân cũng sẽ hiểu lầm hắn và Lý Thiết Trụ quan hệ. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Lý Thiết Trụ một cái kéo đi Tần Đào. Muốn ngươi nói, ta đây không mới vừa mua chỉ mèo con ấy ư. Sợ nó chạy quan trong ngăn kéo đây. Ánh mắt của Tần Đào sáng lên. Ai, ta xem một chút có thể hay không yêu. Nhà ta miêu dễ thương thảm. Lý Thiết Trụ cưỡng ép đẩy đi Tần Đào. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng ngươi không thể nhìn. Ai cũng không thể nhìn. Đây là nhà ta miêu. Lãnh Ba cùng Triệu Lệ Á đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sống sót sau tai nạn a. Rất nhanh, Triệu Lệ Á nhìn về phía ánh mắt của Lãnh Ba liền không được bình thường. Quan hệ quỷ dị coi như xong rồi. Còn mèo con, ồ, sợ hãi. Lãnh Ba mặt đỏ tới mang tai, không đất dung thân. Rồi sau đó, Chu Hồng Nho lại trò chuyện trong chốc lát cá lớn, ký hợp đồng trao quyền sự tình. Lý Thiết Trụ toàn quyền ủy thác cho Tần Đào, lại để cho Tần Đào liên lạc Trương Tiểu Manh, hỏi thăm một chút côn đoàn kịch cùng Xí Nga âm nhạc bản quyền phân chia vấn đề. Chu Hồng Nho đem phác thảo hợp đồng đưa cho Tần Đào. Vậy được, hợp đồng cho Tiểu Tần. Ngươi trở về nhìn kỹ một chút, hỏi lại một chút chim cánh cụt bên kia ý kiến. Không thành vấn đề lời nói, ngày mai chúng ta ký hợp đồng. Bây giờ ta đi tìm phòng thu âm. Ký hợp đồng chúng ta liền viết bài hát, đang trong kỳ hạn khẩn trương. Các ngươi không thành vấn đề chứ? Tần Đào gật đầu liên tục. Không thành vấn đề. Lý Thiết Trụ cũng nói, tạ ơn lão sư, ta đưa các ngươi chứ. Hai vị lão tiên sinh có chút lúng túng. Trách, đây là hạ lệnh trục khách. Tần Đào nói, làm sao đuổi ta đi? Ta lưu lại cùng ngươi a. Sợ ngươi tâm tình không tốt cái gì? Lý Thiết Trụ đẩy hắn ra ngoài. Cút, nhà ta miêu so với ngươi tốt chơi nhiều rồi. Ai đùa với ngươi à? Mập giống như heo như thế. Ba người ra cửa, biết Lý Thiết Trụ đột hỏng bét đà kích khẳng định như đưa đám. Miễn cưỡng cười vui lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút. Sẽ không để cho hắn đưa. Ở cửa sau khi từ biệt, Lý Thiết Trụ đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm, ta quá khó khăn. Tủ cửa mở ra, hai nàng một trước một sau đi ra. Rối rít cúi đầu, biểu tình phá lệ xấu hổ. Miêu, thú vị sao? Nhất là lộ chân dài Lãnh Ba lão sư. Đưa tay tiếp tục cài nút áo. Vẫn không quên than phiền. Ngươi nói rõ ràng. Ai là của ngươi mèo nhà? Đem ai làm mèo con chơi đây? Triệu Lệ Á cả kinh sốc sách. Này hổ lang chi từ. Không muốn làm ngoại nhân mặt nói a. Câu trả lời quá rõ ràng. Ta khẳng định không phải nhà hắn miêu. Này, huynh đệ ngươi thật không có chuyện. Ngạch, đột nhiên xuất hiện. Cửa mở ra. Tần Đào vẻ mặt ân cần biểu tình chợt biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bừng tỉnh, cuối cùng là ngọa táo. Hay a, Tần Đào chợt quỳ một chân trên đất, hướng trong môn Lý Thiết Trụ ôm quyền. Miêu, không, tại hạ bội phục. Sau đó, thở hồng hộc bò dậy. Heo rừng một loại chạy như bay đuổi theo nhị lão đi. Mở hết tốc lực, trong căn phòng, không khí lúng túng lần nữa tràn ngập ra. Trước quan môn, Lý Thiết Trụ ngược lại vẫn lý trí. Có một chỉ mèo con ăn mặc quá ít, nhưng người khác sẽ không như vậy lý trí. Lãnh Ba hô nhỏ một tiếng, tại sao ngươi quan môn? Triệu Lệ Á cổ quái nhìn Lãnh Ba liếc mắt. Không liên quan đến môn sao được? Các ngươi liền như vậy, ta đi trước, các ngươi tiếp tục. Lãnh Ba giải thích, không phải là các ngươi muốn như vậy, chúng ta là ở. Triệu Lệ Á kinh hoàng khoát tay, khác nói cho ta nghe. Ta đối những chuyện này không có hứng thú. Yên tâm, ta cái gì cũng không nói. Dứt lời, Triệu Lệ Á len lén khai môn. nhìn nhị lão đi xa, mới len lén chạy ra môn. Lãnh Ba mặt đỏ tới mang tai địa liếc trộm Lý Thiết Trụ. Nàng cũng tốt muốn đi. Có cái này tất cả mọi người minh bạch hiểu lầm sao? Sẽ cùng Lý Thiết Trụ đợi ở một cái phòng. Thật là quỷ dị. Nhưng là, nàng không quần xuyên a. Ta đưa tiễn nàng. Lý Thiết Trụ cũng tim ùm. Triệu Lệ Á hiểu lầm không trọng yếu. Trọng yếu là, bây giờ Lãnh Ba lão sư thân thể nóng hổi. Cách nửa thước cũng có thể cảm nhận được hơi nóng. Tóm lại, rất đáng sợ. Lúc này đi à nha. Lý lão hán vẻ mặt nhiệt tình nhìn đi ra Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á mặt càng đỏ hơn. Cúi đầu đi nhanh. Đỏ mặt vậy đúng rồi. Lý lão hán lòng tựa như gương sáng. Chặt chặt, cô gái này tuổi tác thật nhỏ. Thiết Trụ này tiểu hỗn đàn. Làm trông rất đẹp. Ta đưa tiễn ngươi. Lý Thiết Trụ một bên mặc tê sớt, một bên bước nhanh theo kịp, thấy lão hán vẻ mặt nụ cười quỷ dị, cũng là không nói gì. Lý lão hán trộm cắp kín đáo đưa cho Lý Thiết Trụ một tấm bách nguyên giấy lớn. Yên lặng nhìn hai cái thân ảnh dần dần đi xa, cha già lộ ra cha già như vậy nụ cười. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Phong, cô gái kia còn chưa đi. Chặt chặt, làm công nhân không dễ dàng. Cây cột như vậy không tốt lắm. Lý Thiết Trụ thật không dám trở về đối mặt Quang Chân Lãnh Ba. Sẽ đưa Triệu Lệ Á rất xa. Hai người kem cũng ăn xong rồi. Mới đưa đến trạm xe buýt. Ngươi mau trở về đi thôi. Lãnh Ba lão sư còn chờ ngươi đấy. Thật là heo không thể xem bề ngoài. Triệu Lệ Á trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Tựa như cười mà không phải cười. Lý Thiết Trụ đã lười giải thích. Nói. Nàng quá đáng sợ, không bây giờ muốn trở về. Chờ ngươi lên xe ta lại đi. Triệu Lệ Á kinh hãi. Không phải đâu, Lãnh Ba lão sư mặc quần áo thời điểm như vậy đoan trang. Không nói được, Triệu Lệ Á đỏ mặt giống như Hồng Phú Sĩ như thế. Loại chuyện này ngươi liền không cần nói với ta rồi mà. Ngươi càng nói ta càng muốn nghe. Đáng ghét a, nhưng vấn đề là... Loại chuyện này tại sao phải nói cho người khác nghe? Người biến thái sao? Lý Thiết Trụ trăm miệng cũng không thể bào chữa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta đi. Cái gì gọi là mặc quần áo thời điểm? Không nói. Nói lỗi nhiều nhiều lắm. Hai người đều trầm mặc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nguyên lai những người lớn thế giới cũng là cái dạng này à? Kiến thức rộng. Rất nhanh. Xe tới. Triệu Lệ Á hoang mang rối loạn lên xe đi nha. Lý Thiết Trụ lại đang chạm xe ngồi một lát. Mới lấy dũng khí xoay người đi trở về. Trong nhà còn có một chỉ miêu yêu chờ đầu uy đây. Nhìn dáng dấp. Hôm nay phải đem nàng giáo hội nàng mới chịu đi. À, lại lãng phí nửa ngày đi làm kiếm tiền thời gian. Yêu tương đương còn biết trở lại à. Lãnh Ba nắm khúc phổ. Hai chân đong đưa. Lật cái tinh xảo tiểu bạch nhãn. Đưa bạn gái chính là không giống nhau. Triền miên lâu như vậy. Lý Thiết Trụ không dám nhìn thẳng. Thoáng qua con mắt. Xin lỗi. Chúng ta hát tiếp. Ngồi ở Lãnh Ba bên cạnh. Lý Thiết Trụ run sợ trong lòng. Lãnh Ba nhiều hứng thú đến gần Lý Thiết Trụ. Cùng hắn đồng thời nhìn khúc phổ. Bắp chân nhưng là móc một cái dán lên. Rất rõ ràng cảm thấy Lý Thiết Trụ thân thể cương trực. Lãnh Ba đắc ý khiêu khích nói. Nếu không, trước đút mèo ăn meo, cho ăn no hát lại lần nữa bài hát. Lý Thiết Trụ, khụ khụ, tệ hại lời kịch, không biết tại sao, né một lần tủ quần áo sau. Lãnh Ba lão sư vũ lực đại tăng, không có sợ hãi, lại qua một giờ, Lý Thiết Trụ tân đổi t-shirt áo lót ướt đẫm, mới đem Lãnh Ba giáo hội. Thật sự là bài hát này có mấy nơi tương đối khó hát. Lãnh Ba lục một cái đoạn hát lên phiên bản, cuối cùng hài lòng, WeChat phát cho Mễ tỷ. Sau đó duỗi người, Lý Thiết Trụ vội vàng quay đầu qua, áo sơ mi còn chưa đủ dài a. Đó chính là Tần Đào nói qua bí danh tuyến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.